nhưng cũng chỉ đánh 4 trận thắng 3. Còn chưa được nhìn mặt Ấu Long Đài Chủ, vừa rời khỏi phạm vi Đông Hải. Tửu Cửu vừa khôi phục thành Ôn Nhu Tiên Tử đột nhiên nghe phía trên truyền âm tới. Nàng vội vàng đạp mây bay lên cao, đi đến bên cạnh sư tôn của mình, Vong Tình Thượng Nhân. Rất nhanh, Tửu Cửu liền từ không trung bay trở lại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nét vui vẻ hài lòng. Nàng bay xuống đám mây trắng chờ toàn đội, cầm một bình đan dược đặt bên cạnh Hữu Cẩm Huyền Nhã. Trước đó Hữu Cẩm Huyền Nhã tiêu hao rất nhiều pháp lực. Từ sau khi kết thúc đại chiến 2 ngày trước vẫn tĩnh tọa điều tức. Sau đó Tửu Cửu đi tới trước mặt Lý Trường Thọ, ngẩng đầu đánh giá vài lần tên đệ tử này, thì thầm nói, kỳ quái, sư tôn ta sao lại khen ngươi còn nhiều hơn Huyền Nhã? Lại còn dùng hai từ, thượng hạng. Lý Trường Thọ không khỏi giật mình, Vong Tình Thượng Nhân khám phá ra tu vi thật sự của hắn. Không đúng, nếu như vậy thì lão thượng nhân nên chất vấn mình, vì sao không xuất lực làm vẻ vang môn phái, mà không phải vô duyên vô cớ khích lệ hai chữ thượng hạng. Ai, cho ngươi cái này, đây là phần thưởng sư tôn ta đưa riêng cho ngươi. Không tính là ban thưởng của tiên môn. Tửu Cửu ném một cái ngọc bài tới, sau đó ngồi xếp bằng cách Lý Trường Thọ ba thước, có mấy tên đệ tử vình tai hóng hớt sang bên này. Hữu Cẩm Huyền Nhã được Phong Tình Thượng Nhân khen thưởng đan dược. Điều này tự nhiên không có gì đáng nói. Nhưng chiến tích Lý Trường Thọ chỉ là một trận chiến mà còn bị bại. Tại sao lại có phân thưởng? Trong ngọc bài kia hẳn là một loại tiên pháp cao giai nào đó à, dù sao cũng là Vong Tình Thượng Nhân tự mình khen thưởng. Tửu Cửu híp mắt cười, cố tình nghiêm túc hắng giọng nói. Sư tôn nói ngươi nha, tại thời điểm đối mặt Long Cung Thái Tử ứng xử thập phần thỏa đáng. Tên Long Cung Nhị Thái Tử kia một bụng âm mưu, xác định cố ý để ngươi đánh hắn trọng thương, sau đó khiến cho Long Cung thuận thế phản công độ tiên môn chúng ta. Sư tôn nói, hẳn là ngươi đã sớm nhìn thấu âm mưu, dùng dương mưu phản kích, nhận thua trước một bước, nếu không lần này có lẽ đám chúng ta đã không thể quay về sơn môn. Sư tôn còn nói, ngũ sư huynh ở trước mặt sư tôn đã đề cao ngươi mấy lần. Khen ngươi tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, hành sự thập phần ổn trọng, lần này giao cho ngươi lĩnh đội chúng đệ tử, quả nhiên là không chọn lầm người. Đáy lòng Lý Trường Thọ nguyên một tảng đá lớn rơi đột xuống trong nháy mắt. Vong Tình Thượng Nhân vậy mà, khám phá cả một vở kịch âm mưu của Long Cung, không hổ là tầm mắt ở độ cao thiên tiên, so với tầm mắt tôm tép của bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Mặc dù, Lý Trường Thọ trước đó trải qua phân tích kỹ càng, hắn đã suy đoán tên Long Cung Thái Tử kia muốn tự thua để làm nhục nhã người Long Cung, từ đó thay đổi thói quen tư tưởng không tốt của Long tộc hiện tại. Không nghĩ tới, phía sau chuyện này lại còn có logic như vậy, lại còn có tính toán ác độc như thế. Lý Trường Thọ lập tức nghĩ lại, phát hiện mình từ đầu đến cuối đứng ở độ cao không đủ. Tầm mắt hạn hẹp, chính tư duy quan điểm cho rằng Long Cung không dám chính diện đối kháng với Tam Giáo Tiên Tông. Nhiều lắm cũng chỉ lợi dụng lôi đài để ngao ất giết hắn. Một tiểu đệ tử không trọng yếu, để cho đỡ tức, hả, suy nghĩ kỹ một chút, logic của Vong Tình Thượng Nhân này hình như cũng có rất nhiều lỗ hổng. Được rồi, xét về kết quả thì phân tích của Vong Tình Thượng Nhân như vậy đối với mình là hoàn toàn có lợi. Vị thượng nhân này, rất tốt bụng, rất ấm áp, rất chi kỷ, bọn đệ tử nghe thấy vậy, tất cả như bừng tỉnh đại ngộ. Mấy vị chân tiên lại biểu tình như kiểu ta đã sớm biết chuyện này. Phần lớn mọi người đều quăng ánh mắt tán thưởng đến Lý Trường Thọ. Vô duyên vô cớ lại thu hoạch một mớ hảo cảm, cái này dù sao cũng tốt hơn là bị ác cảm. Sau khi về sơn môn, hắn đoán chừng trong môn sẽ cho thêm đôi chút phần thưởng. Mặc dù trước đó Lý Trường Thọ đã sớm cầm được Vô Vi Kinh, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn ngọc bài trong tay, hắn phát hiện bên trên ghi tên một môn lôi pháp cao thâm, là Thiên Dương Lôi Chân Quyết. Trong lòng hơi suy tư, Lý Trường Thọ nghiêng qua nhìn Tửu Cửu bên cạnh, truyền âm nói vài câu rồi trả ngọc bài trở lại,